Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 594. Cấp 100 chiều cường, mập mạp chết bầm ngươi chậm một chút. Thiên Ngưng nhìn lấy Chi Nam Nhi thượng cười nói, khí đều không kịp thở. Cái kia giảm béo, ai cần ngươi lo, bà điên. Chi Nam Nhi thượng trắng liếc một chút Thiên Ngưng. Bà điên ngươi mấy ngày nay làm sao khôi phục bình thường? Đoạn thời gian trước không phải cả ngày đều rầu rĩ không vui sao? Ngoặc kép, Thiên Ngưng sững sờ sau đó ngậm miệng không nói. Sắc mặt nàng vô cùng phức tạp. Nói chính sự, Miêu Thần mở miệng nói. Cái gì mỏ vàng? Trở về nói. Chi Nam Nhi thượng hưng phấn nói. Nhanh, đi đi đi, công hội trong nghị sự đại sảnh. Lúc này Miêu Thần bỗng nhiên đứng lên. Hắn nhìn trong tay tài liệu và video khắp khuôn mặt là hưng phấn. Kinh nghiệm cao như vậy, mà lại lớn như vậy không gian. Đổi mới tốc độ như thế nào? Đổi mới tốc độ nhanh đến ngươi vô pháp tưởng tượng. Chi Nam Nhi thượng cười nói. Ta cùng Vodka mang theo pháp đoàn mấy trăm huynh đệ cuồng oanh lạm tạc lâu như vậy kết quả kém. Chút còn bị vây chết tại cái kia. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Miêu Thần gật gật đầu nói. Hiện tại thì tổ chức một chút. Vị trí này quá tuyệt. Nhìn lấy vẻ mặt tươi cười Miêu Thần. Hắn không biết tình huống tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tiểu Long Nhân nháy mắt mấy cái hỏi. Xảy ra chuyện gì, làm cho Miêu ca viên này cây già đều cười nở hoa. Nam ca ngươi thật đào được vàng, sợ là so vàng nghèo đáng tiền. Chi Nam Nhi thượng vẻ mặt đắc ý đem tư liệu phát xuống đi. Tất cả xem một chút đi, mọi người tại đây tiếp nhận tư liệu video xem ra. Rất nhanh trên mặt tất cả mọi người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó đều giống như Miêu Thần lộ ra nụ cười. Chi Nam Nhi thượng không phải đào được vàng mà chính là phát hiện một chỗ. Cái này là nằm ở Osiris đế quốc biên cảnh một cái trong hạp cốc. Địa thế nơi này kỳ lạ, nhìn xuống đi xuống như là một chương miệng to như chậu máu bình thường. Hẹp dài hạp cốc trong thông đạo lít nha lít nhít đều là quái vật. Mà tại cái này hạp cốc trên không có một mau mau như là băng chùy một dạng nham thạch tạo hình hai. Bên ngang nổi bật đến, cho nên theo trên không xem ra cũng là một chương miệng to như chậu máu. Cái kia từng cây nham bất chợt tới cũng là răng nhọn cảm giác. Cái này xem ra dường như chỉ là một loại địa thế kỳ quan mà thôi. Nhưng là người thông minh trong nháy mắt liền có thể minh bạch nơi này chỗ tốt. Cái kia chính là luyện cấp, hạp cốc phía dưới lít nha lít nhít toàn là quái vật. Mà lại đổi mới tốc độ nhanh vô cùng. Có thể chỗ đứng phát ra vị trí rất ít. Có lẽ người thiết kế lúc trước chỉ là muốn đem nơi này chế tạo thành nguy hiểm quái vật dày đặc mà. Thôi, nhưng là hạp cốc phía trên từng viên dài nhỏ răng nanh cũng là cái kia từng cây nham bất chợt. Tới lại để trong này thành là tốt nhất luyện cấp tràng sở. Cái kia từng cây dài nhỏ răng nanh phía trên mỗi một cây đều tối thiểu nhất có thể đứng lên trên. Trăm tên người chơi, mấy chục cây nham bất chợt tới căn bản chính là pháp sư cung thủ tốt nhất phát ra vị trí. Không cần bảo hộ, không cần não tử, nhắm mắt lại hướng phía dưới ném kỹ năng là được. Đều là hơn 90 cấp quái vật, mà lại tinh anh quái cùng lĩnh chủ rất nhiều. Miêu Thần lại nhìn xem Chi Nam Nhi thượng bọn người thu video hưng phấn nói. Hiện tại tổ chức một cái ngàn người đoàn thử xuống. Hiện tại liền đi, nhìn lấy Miêu Thần chưa từng có hưng phấn như vậy qua. Giải nguyên nhân mọi người cũng đều là ý cười đầy mặt. Nếu như nơi này có thể kiên trì nổi lời nói. Cái kia tăng thêm Thiên Ngưng Chi Thành độc hữu vương thành kinh nghiệm tăng thêm phúc lợi. Chỉ sợ thần phạt người luyện cấp tốc độ muốn so hắn người chơi nhanh hơn gấp đôi còn nhiều. Cái kia đây chính là một kiện phi thường khủng bố sự tình. Osiris đế quốc, thông qua chân quý phong bảo truyền tống thạch đem một đống người truyền đưa sau khi đi vào. Lúc này tất cả mọi người một mặt hiếu kỳ nhìn lấy nơi này. Ngọa tào đây là đâu a? Osiris đế quốc, có Osiris bầu trời long sao? Bản đồ này chỗ nào truyền tống a? Ta làm sao nghe đều chưa từng nghe nói. Ta đi, các người nhìn xem mặt. Ta ngày thật làm người ta sợ hãi. Từ dưới xuống nhìn qua, tất cả quái vật dày đặc nhét chung một chỗ. Thậm chí cảm giác liền xê dịch một bước không gian đều không có. Có dày đặc hoảng sợ chứng người chơi liền nhìn một chút đều run rẩy không gì sánh được. Bởi vì phía dưới quái vật thật sự là quá nhiều. Hơn nữa còn có rất nhiều là lĩnh chủ cấp tồn tại. Tinh anh cấp càng là nhiều không kể xiết. Đứng vào vị trí bên này, lúc này Chi Nam Nhi thượng cùng Thiên Ngưng bọn người bắt đầu an bài. Từng cái pháp sư cùng cung thủ đứng tại những cái kia răng nanh phía trên. Có ít người nhìn xuống liếc một chút thì toàn thân phát run. Lão đại có thể hay không cho ta đổi chỗ? Ta không dám nhìn xuống. Quá ác tâm, đợi chút nữa các ngươi thì không cảm thấy buồn nôn. Chi Nam Nhi thượng cười cười sau đó nhìn về phía Trường Không Vô Lễ. Giao cho ngươi, yên tâm đi, chỉ cần mục sư huynh đệ tay không dốc hết ra. Trường Không Vô Lễ mang theo kỵ sĩ đoàn người thì theo bên cạnh lao xuống đi. Kinh nghiệm thì ào ào ào tới tay. Ta ngày còn rất áp vận. Chi Nam Nhi thượng vỗ vỗ tay cười nói. Các huynh đệ chuẩn bị, không dùng tập kích hoặc là cân nhắc độ chính xác cái gì. Chờ chút thì cho ta hướng xuống ném. Có kỹ năng gì ném cái gì? Khó chịu trong lời nói quần cũng cởi cho ta ném xuống. Ha ha ha ha, theo mọi người cười vang. Lúc này hạp cốc phía dưới Trường Không Vô Lễ mấy người cũng là tiến vào chiến trường. Móa, quái là thật nhiều. Trường Không Vô Lễ cười nói. Bắt đầu làm việc các huynh đệ. Hàn băng luyện ngục, lưu tinh hỏa vũ, loạn xạ, tam xoa tiễn, lôi vân phong bảo, địa ngục hỏa, sao băng nộ xạ, đủ mọi màu sắc quang mang như là pháo hoa đồng dạng nở rộ sau đó bắn nhanh mà rơi. Sau quái vật càng thêm dày đặc mức thương tổn bay ra. Cảnh tượng như thế này phía dưới đừng nói là không cần não tử tùy ý ném kỹ năng là được. Coi như muốn tinh chuẩn ném cũng là không thể nào, bởi vì trong tầm mắt căn bản rất khó coi đến quái vật động tĩnh. Trừ kỹ năng quang mang cũng là mức thương tổn, căn bản thấy không rõ hắn. 3718, 5571, 13473, 77384, bạo kích, 27348. 38349, 3748, giảm tốc độ, 57383, 38389, phá giáp, 73843, mê muội. Chi Nam Nhi thượng bọn người hưng phấn giống giận, thoải mái, cái này điểm kinh nghiệm thật xoát xoát, phía dưới huynh đệ có thể chống đỡ được sao? Không có vấn đề, Trường Không Vô Lễ tại công hội kênh hô. Mục sư huynh đệ an toàn chúng ta thì an toàn. Những quái vật này công kích không cao, máu dày một số mà thôi. Lĩnh chủ cấp vấn đề cũng không lớn. Sau mười mấy phút tất cả mọi người sôi trào lên. Nghiêu bức a, cái này luyện cấp tốc độ. Ngọa tào cái này điểm kinh nghiệm không ngừng qua a. Ta ngày ta muốn lãnh tĩnh một chút. 3 phút thăng 1%, ngọa tào các người đều lui đoàn xéo đi, để cho ta một người thoải mái phía dưới. Ta tối nay liền có thể lên tới cấp 100. Tại người khác điên cuồng thời điểm, lúc này Miêu Thần cũng đang tính toán 10 phút đồng hồ kinh nghiệm thu hoạch cùng hiệu suất. Đến ra kết quả về sau Miêu Thần gật gật đầu nhìn về phía Thiên Ngưng. Sai sót ước chừng 10% hai bên. Dạng này tính lời nói, cấp 100 cũng không đến 2 tháng. Cấp 100 chiều cường thật muốn đến. Hắn công hội khẳng định cũng có chính mình luyện cấp phương thức. Mà lại trong khoảng thời gian này trò chơi an tĩnh như vậy. Thiên Ngưng cũng là vẻ mặt tươi cười.